Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 777, gặp gỡ trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng súng vang lên từ dưới lầu, cũng không khó để đoán ra rằng những người kia đã gặp phải điều gì đó khủng khiếp. Mặc dù vậy, Tô Viễn cũng không có ý định hành động hay cứu giúp. Hắn cực kỳ bình tĩnh lấy ra từ túi một cây nến màu trắng. Đó là nến quỷ. Trong tình huống này, sử dụng nến quỷ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì quý linh tiếng chuông mang tính chất quá đáng sợ, dễ dàng lan truyền. Tô Viễn không muốn gây sự chú ý của quỷ hỏa lần nữa, nên nến quỷ là lựa chọn hợp lý. Sử dụng nến quỷ không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tránh được việc tiếp tục phải tìm kiếm, và ảnh hưởng của ánh nến cũng không lan rộng như tiếng chuông. Tiếng chuông có thể truyền đi rất xa, nhưng ánh sáng từ nến quỷ chỉ giới hạn trong một khu vực nhất định. Vì vậy, Tô Viễn không cần lo lắng về việc sẽ hấp dẫn quỷ hỏa. Đến khi hắn chuẩn bị thắp nến quỷ, bất ngờ, cánh cửa phòng ngủ bị khóa chặt bỗng phát ra tiếng động. Sau đó, cánh cửa hé mở một khe nhỏ. Tô Viễn quay đầu nhìn về phía khe cửa, mơ hồ trông thấy một con mắt đang căng thẳng quan sát từ phía trong. Đôi mắt đầy vẻ lo lắng và sợ hãi. Dường như khi thấy chỉ có một người xa lạ như Tô Viễn đứng trong phòng khách, không có sự hiện diện của mối nguy hiểm nào, đôi mắt kia hiện rõ sự ngạc nhiên. Ngay sau đó, cửa phòng mở rộng ra hơn và một người phụ nữ thò đầu ra. Đáng ngạc nhiên hơn, khuôn mặt của người phụ nữ đó là khuôn mặt của một người châu Á. Cô ta cẩn thận đè thấp giọng, hỏi bằng tiếng Trung chuẩn. Đồng bào à, hay là người nước ngoài? Hóa ra nơi này vẫn còn có Hoa Kiêu. Tô Viễn nhíu mày, hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Người phụ nữ tỏ rõ sự vui mừng trên khuôn mặt. Cô ta lo lắng vẫy gọi Tô Viễn, cố gắng kêu hắn đến gần. Mau vào đây, mau vào đây. Bên ngoài rất nguy hiểm. Nơi này có thứ không sạch sẽ. Tô Viễn liếc nhìn đối phương một cái, không mấy để ý. Nếu nói đến thứ không sạch sẽ, thì ở đây chẳng ai hiểu rõ hơn hắn. Khi Tô Viễn chuẩn bị tiếp tục thắp nến quỷ, người phụ nữ bất ngờ bước ra khỏi phòng, kéo mạnh tay hắn, cố gắng kéo hắn vào trong phòng. Cô ta vừa kéo vừa nói, đừng đứng thất thần ở đây, nơi này rất nguy hiểm, mau theo ta vào trong. Việc bị người khác bất ngờ ngắt ngang hành động nhóm lửa nến quỷ khiến Tô Viễn có chút không hài lòng. Nhưng khi hắn chuẩn bị đẩy tay của người phụ nữ ra, thì bỗng nhiên mắt lóe lên một tia khác lạ. Hắn quyết định tạm dừng hành động, mặc cho người phụ nữ kéo mình vào trong phòng. Sau khi kéo Tô Viễn vào phòng, người phụ nữ nhanh chóng đóng chặt cửa lại, cẩn thận lắng nghe ngoài cửa trong chốc lát. Sau khi chắc chắn không có gì bất thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cô mới quay lại và không vui nói với Tô Viễn. Lá gan của ngươi thật lớn, tình huống như vậy mà còn dám ra ngoài chạy loạn, không sợ chết hay sao? Tô Viễn không trả lời lời nói của cô mà quan sát tình huống bên trong phòng. Phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một tủ quần áo. Trên tủ có gắn một chiếc gương, trên bàn để một chiếc máy tính sách tay, xung quanh đều là đồ trang điểm. Đây là một căn phòng rất phù hợp cho một người phụ nữ, sạch sẽ và ngăn nắp, không có dấu hiệu gì bất thường. Sau khi quan sát sơ lược gian phòng, Tô Viễn mới chuyển ánh nhìn về phía người phụ nữ đang đứng trước mặt. Cô gái có mái tóc dài mềm mại, ngũ quan thanh tú, dáng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi đầy đặn, khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh, có vẻ là một người phụ nữ rất năng động. Sau một chút quan sát, Tô Viễn mở miệng hỏi, người tên là gì? Lâm Khả. Trong khi trả lời, Lâm Khả cũng đang quan sát Tô Viễn. Cô cảm thấy người đàn ông này rất kỳ lạ. Ngoài việc đẹp trai, hắn còn có một vẻ lạnh lùng khó tả, dường như không có bất cứ điều gì có thể làm lay động tâm trạng của hắn. Cho dù là thế giới sụp đổ, hắn cũng vẫn giữ một vẻ thản nhiên, không chút xúc động, hoàn toàn khác biệt với những người hàng xóm xung quanh mà cô từng thấy. Theo lý mà nói, gặp phải tình huống đáng sợ như thế này, người bình thường đều sẽ kinh hoàng đến run rẩy. Giống như cô, cũng đã mất rất nhiều thời gian mới có thể bình tính lại, điều chỉnh trạng thái tâm lý. Nghĩ đến đây, Lâm Khả không khỏi hỏi, ngươi là ai? Ta chưa từng thấy ngươi ở đây trước đó, có phải mới chuyển đến không? Vừa hỏi, cô cũng nhìn về phía cây nến trắng trong tay Tô Viễn, có chút bối rối, không hiểu hắn cầm thứ này để làm gì. Tô Viễn không trả lời câu hỏi của cô, chỉ bình tĩnh nhìn cô vài giây. Rồi mở miệng hỏi, tình huống ở đây bắt đầu từ khi nào? Nghe hắn hỏi đến chính sự, Lâm Khả cũng nghiêm túc hơn. Người hỏi ta cũng không biết, nhưng vào buổi sáng khi ta tỉnh dậy, bên ngoài đã thành như vậy. Rồi, không hiểu sao rất nhiều người chết, và còn kỳ lạ hơn, chúng ta không thể rời khỏi nơi này, dù có thử cách nào, cũng đều bị mắc kẹt ở tầng này. Nói đến đây, trên mặt Lâm Khả vô thức hiện ra thần sắc sợ hãi. Hơn nữa, còn có thứ rất đáng sợ, nhìn thấy nó là chết, nếu không phải chạy nhanh, sợ rằng ta cũng không còn sống để gặp ngươi. Tô Viễn vẫn không trả lời câu hỏi của nàng. Người bình thường gặp phải lệ quỷ, có thể sống sót là do đủ vận may, nhưng đôi khi không hoàn toàn là vì vận may, mà còn có một vài nguyên nhân đặc biệt. Ví dụ như nữ nhân trước mặt này, nàng thật sự nghĩ rằng mình sống sót chỉ vì vận may sao? Trong mắt Tô Viễn lóe lên một tia dị sắc, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói điều gì, thì đột nhiên một âm thanh từ bên ngoài vang lên, đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân quỷ dị, rõ ràng từ bên ngoài phòng khách tiến vào, từng bước một, ngột ngạt và cứng đờ, không nhẹ nhàng linh hoạt như bước chân của người bình thường. Nghe tiếng bước chân này, Tô Viễn Liên có thể phân biệt ra. Đây là một cỗ thi thể đang bước đi, đồng thời, không chỉ có Tô Viễn nghe được tiếng bước chân đó, mà Lâm Khả cũng nghe thấy. Trong nháy mắt, ánh mắt nàng trở nên căng thẳng, lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng khoa tay, làm khẩu hình hướng về phía Tô Viễn ra hiệu. Đừng lên tiếng, nhưng Tô Viễn thờ ơ, hắn trực tiếp đứng dậy, bước tới cửa phòng ngủ, đồng thời vươn tay, như muốn mở cửa phòng. Nam nhân này điên rồi sao? Trong nháy mắt, Lâm Khả bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Gia hỏa này đang làm gì vậy? Muốn chết sao? Cho dù muốn chết, cũng đừng kéo nàng theo. Cùng, nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi hối hận. Sớm biết vậy đã không cứu gia hỏa này. Nếu không phải vì xem hắn là đồng bào, nàng đã chẳng quản đến sống chết của hắn. Hiện tại xem ra, làm người tốt quả thật không đáng. Chính hắn muốn tìm chất thì thôi, vậy mà còn muốn kéo theo nàng, thật sự là quá đáng. Cách chương.